lòng ra sao niềm vui phơi phới. Mưa cho nắng lúa gieo thành bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé cười đậm tình. Mưa trên những nhánh sông mơ màng, mưa trên những lý tre quanh làng, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Hẹn một ngày con sẽ quay về.